One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 537, kẻ dẫn dắt linh hồn Yorick. Cư địa cầu vệ tinh bên trên truyền tới tin tức mới nhất. Theo đến từ ác ma tinh vân bên trong sa đọa nữ vương Morgana tử vong về sau. Địa cầu văn minh bên trong gỗ phong thị, giang môn thị, trời trước khi thị lần lượt xuất hiện có ác ma binh sĩ hoạt động tung tích. Thậm chí, đã tại ba tòa thành thị bạo phát ác ma tai nạn. Đáng giận, khẳng định là Morgana phân bố ở địa cầu văn minh bên trong những cái kia thủ hạ làm công việc tốt. Lưu Sấm giận tím mặt nói ra, hừ, liền ngay cả Morgana đều đã chết. Những này ác ma còn muốn chơi hoa dạng gì mà. Gia Vân lẩm bẩm một tiếng, mặc kệ bọn hắn chơi như thế nào, làm uy hiếp người địa cầu dân sự tình, liền phải tiếp thụ trừng phạt. Ta đem dẫn đầu công kích. Đúng, tướng quân, hạ mệnh lệnh a, nhìn ta không tới tấp chuông diệt đi bọn hắn, tốt. Đu Cao thượng tướng nhìn đám người một chút, tiếp xuống, để ta đi. Đu Cao thượng tướng một câu nói còn chưa nói hết, Hakuen cũng đã đứng lên, đồng thời xông mọi người tại đây nói ra. Nghe được Hakuen lúc nói lời này, đám người không khỏi sững sờ. Một mình ngươi đi đối phó ba cái địa khu ác ma, sẽ so tốc độ của các ngươi nhanh lên. Hakuen lạnh nhạt nói. Đu Cao cùng Rhys liếc nhau một cái, lập tức liền nhìn thấy Rhys cười khổ một tiếng. Đồng thời nhìn lên trước mặt Hakuen tiếp tục nói, ai, thật sự là phiền phức Hakuen các hạ rồi. Không có việc gì, Hakuen lắc đầu, lập tức liền nhìn thấy hắn lạnh lùng quét mắt một chút. Cứ như vậy đi, ta đi, tại cùng đám người cuối cùng nói vài câu về sau. Hakuen cả người không chút do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại cự hạp hào bên trong. Hô hô, Hakuen tốc độ cực nhanh, trong đầu hắn radar chip đã nhanh nhanh khóa chặt ba tòa thành thị vị trí. Không thể không nói ba tòa thành thị ở giữa khoảng cách vẫn tương đối xa. Liền xem như gần nhất gỗ phong thị khoảng cách cự hạp thị cũng có mấy vạn cây số khoảng cách. Cái này còn may là đi không? Nếu như là siêu cấp các chiến sĩ cưỡi chiến hạm qua tới, cái kia chỗ thời gian hao phí khẳng định là càng thêm dài dằng dặc. Hô hô, không bao lâu, Hakuen liền đã đi tới gỗ phong thị bên này. Giờ phút này có thể nhìn thấy, gỗ phong thị bên này đã tràn ngập lên khói lửa. Thậm chí còn có thể nghe được vô số đám dân thành thị đang thét gào. Bọn hắn đang tại gặp đại quân ác ma tàn sát. Morgana đích thật là chết rồi. Cũng chính bởi vì Morgana chết đi, khiến cái này tiềm phục tại địa cầu văn minh bên trong các nơi đám ác ma đều không thể yên tĩnh lại. Cho nên, bọn hắn lựa chọn dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức để phát tiết tâm tình của mình. Toàn bộ gỗ phong thị đã có một nửa thị dân chôn vùi tại ác ma binh sĩ trong tay. Từ không trung nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy tại quảng trường trên đại đảo hiện đầy ngổn ngang lộn xộn thi thể. Hakuen sao lông mày, hắn không nghĩ tới những này ác ma các binh sĩ thủ đoạn thế mà như thế tàn bạo. Nếu như nói tiếp tục để bọn hắn tiếp tục như thế, đoán chừng địa cầu văn minh rất nhiều cư dân thành phố đều sẽ bị bọn hắn giết chết. Hô hô. Hakuen một cái lắc mình, theo mặc dù đã đi tới gỗ phong trong thành phố, nơi này có người lâu. Tại Hakuen xuất hiện thời điểm, mấy tên ác ma binh sĩ đã giống như là xa vào đến điên cuồng. Hướng thẳng đến hắn hung hăng đánh sâu vào tới, những này ác ma trên thân đều dính đầy máu tươi, nhìn mười phần chạy liệu đáng sợ. Phanh! Chỉ là những này ác ma binh sĩ còn không có trùng kích đến Hakuen trước mặt, thân thể của bọn hắn cũng đã nhao nhao nổ tung ra. Sau một khắc, từ Hakuen thân thể bên trong không ngừng có IBM trực tiếp trùng kích ra. Những này IBM tốc độ thật nhanh, lại xuất hiện về sau liền tại gỗ phong thị tản ra. Lập tức, những này IBM nhóm liền cùng gỗ phong thành thị những này đang tại đồ sát ác ma các binh sĩ chém. Giết ở cùng nhau, phốc phốc, chiến đấu nhìn 10 phần kịch liệt. Ân, ngay lúc này, Hakuen thình lình cảm giác được cái gì? Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn một cái lắc mình. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khi Haku lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cả người hắn đã xuất hiện ở đông nam vị trí. Phốc phốc, khi Haku xuất hiện ở bên này thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy một đạo to lớn thân ảnh trực tiếp quơ trong tay chiến đao. Hung hăng đem một tên thị dân cho phách trảm trở thành hai nửa. Hakuen sao lông mày, mà lúc này đây, cái này đạo to lớn thân ảnh không khỏi quay đầu. Chỉ thấy hắn toàn thân bày biện ra màu xanh đậm da thịt. Một khuôn mặt lộ ra đến vô cùng âm trầm. Kẻ dẫn dắt linh hồn Yorick. Hắc hắc, Yorick khi nhìn đến trước mặt Hakuen lúc, trong con người của hắn không khỏi bên trong qua vẻ điên cuồng chi sắc. Rất hiển nhiên. Yorick chính là nhóm này xâm lược gỗ phong thị ác ma binh sĩ đầu mục. Nhân loại, ngươi thế mà không sợ ta? Yorick lành lạnh xông Hakuen nói ra. Sợ ngươi? Nghe nói như vậy thời điểm Hakuen thần sắc lộ ra 10 phần thong dong lạnh nhạt. Mây trôi nước chảy. Hừ, ngươi là đang tìm cái chết. Yorick lạnh hừ một tiếng. Thực tế liền nhìn thấy hắn nắm chiến đao không nói lời gì hướng thẳng đến Hakuen phương hướng sói. Sói xung kích tới, tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Xuất Yorick một đao hung hăng phách chảm xuống thời điểm. Trong nháy mắt liền nhìn thấy vô số màu xám linh khí từ thân đao tràn ngập ra. Rất hiển nhiên, Yorick từ Hakuen trên thân cũng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Cho nên hắn cũng không có chút nào chủ quan. Đau thương chi sương mù. Cỗ này sương mù là có mang kịch độc tính, với lại rất dễ dàng quấy nhiễu người tầm mắt. Chỉ là Yorick vẫn là quá mức xem thường Hakuen. Oanh, Hakuen cả người cũng bỗng nhiên một cái vội xông, hóa thành một đạo tàn ảnh hung ác hướng lên trước mặt Yorick xung kích tới. Từ thân thể của hắn bên trong thậm chí đều đi theo phun ra vô số màu trắng thánh khiết quang mang. Xoẹt, thánh khiết quang mang giống như là một thanh lợi kiếm, trực tiếp xuyên thấu qua vô số màu xám linh khí. Khi lập tức tại chạm tới Yorick thời điểm không khỏi trùng điệp một cái trùng kích. Giờ khắc này, Yorick giống như là cảm giác được ngàn vạn quân lực lượng hung hăng xông đánh vào hắn chiến đao bên. Trên, lập tức cả người hắn cũng đã bị trùng điệp oanh đánh ra ngoài. Giống như là đạn pháo. Phốp, đang trùng kích đi ra trong nháy mắt. Yorick còn ngăn không được phun đã tuôn ra vô số máu tươi. Lực lượng thật là cường đại. Yorick không nghĩ tới. Hakuen lực lượng thế mà cường đại như vậy. Phanh, sau một khắc, chỉ thấy Hakuen bỗng nhiên một cái chớp động. Tại Yorick căn bản không kịp phản ứng thời điểm, hắn liền đã đi tới Yorick trước mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.